Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phẫn nộ tiếng gầm gừ, tự hồ có từng vị khủng bố yêu quái biết được tình huống của nơi này, biết đồng bạn của chính mình bị người giết chết. Từng luồng hơi thở mạnh mẽ, do xa tới gần, đang điên cuồng tới rồi. Là đồng bạn sao? Nhanh như vậy liền bị phát hiện. Hạ Bình suy đoán những này yêu quái hẳn là có không muốn người biết cầu cứu thủ đoạn, ở hắn động thủ đem những này yêu quái chém giết thời khắc, phỏng chừng có yêu quái phát sinh tín hiệu cầu cứu. Vèo. Hạ Bình nhận biết được xa xa cấp tốc tới rồi yêu quái cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một vị đều có võ sư cửu trùng thiên thực lực, hơn nữa số lượng đông đảo, theo bốn phương tám hướng vây quanh mà tới. Không nói hai lời, hắn triển khai côn bằng bộ, hướng về yêu linh quán mạch nơi sâu xa đi tới, nhanh nhanh rời đi nơi này. Ngay khi Hạ Bình rời đi một quãng thời gian, lúc này thì có mười mấy bóng người giáng lâm ở nơi này, yêu khí trùng thiên, đông một tiếng, bọn họ giáng lâm trên đất, đập ra từng cái hố sâu. Một con yêu quái nhìn thấy trên mặt đất một đống chồng tro tàn, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, đáng chết, vẫn là đến chậm một bước, chúng nó đã bị cái kia nhân loại đáng chết giết, một cái cũng không lưu lại. Hắn yêu lực tràn ngập bốn phía, nhận biết được chu vi không có bất kỳ tồn tại sinh vật, một con yêu quái cũng không sống sót. Đáng ghét a. Nhân loại đáng chết, lại dám giết tộc nhân ta không tha cho hắn. Tộc nhân mới tử không lâu, nhân loại này tuyệt đối không hề rời đi quá xa vị trí, hiện tại đuổi tới, hay là còn có thể giết hắn. Nếu như ta không đoán sai, nhân loại kia phỏng chừng là Tây Hoang thành phái tới thám tử, muốn biết được yêu linh quán mạch tình huống khác thường. Mặc kệ hắn là thân phận gì, dám giết tộc nhân ta, phải tử a. Nói đúng, lập tức đem nhân loại kia lấy ra đến, mạnh mẽ xử tử. Từng con yêu quái gầm lên, bọn họ lá phổi đều khí nổ, nếu như không đem cái này giết chết bọn họ tộc nhân nhân loại nắm lấy, chém thành muôn mảnh, trong bọn họ tâm cái này tức giận căn bản không chỗ phát tiết. Vèo. Hạ Bình thâm nhập tòa này yêu linh quán mạch, hắn lập tức phát hiện tòa này yêu linh quán mạch diện tích thực sự là quá tốt đẹp lớn, núi lớn một tòa lại một tòa, nhằn nhịp khắp nơi, kéo dài mấy ngàn km. Một chút căn bản không nhìn thấy phần cuối. Thậm chí nơi này rắc rối phức tạp, khắp nơi đều có khai thác vết tích. Hơi lớn sơn bị toàn bộ đào rỗng, cũng có núi lớn xuất hiện vô số hố, xuất hiện rất rất nhiều phức tạp đường nối. Nếu là có người không cẩn thận xông vào, phỏng chừng sẽ rơi vào mê cung ở trong, đời này cũng không cách nào đi ra. Đương nhiên, kinh khủng nhất vẫn là, chỗ này yêu linh quán mạch chu vi xuất hiện rất rất nhiều lỗ sâu, những này lỗ sâu liên tiếp bên ngoài không gian, không biết kéo dài tới nơi nào. Ở những này lỗ sâu phụ cận sản sinh đáng sợ sức hút, nếu là có người dám tới gần, lập tức sẽ bị hấp thu đi vào. Nếu như không cẩn thận rơi những này lỗ sâu ở trong, cũng không biết sẽ bị truyền tống đến nơi nào, nếu như tiến vào chân không không gian, lập tức liền sẽ tử vong, trái tim đều áp bức đến chết. Truyền thuyết chỗ này mỏ quặng đã từng có một lần kinh thiên động địa đại chiến, dẫn đến nơi này không gian phá nát, xuất hiện rất rất nhiều không gian thứ nguyên, xem ra nói không ngoa a. Nhìn thấy những này lỗ sâu xuất hiện, không gian bức tường ngăn cản một chỗ vết rách, Hạ Bình đều là cảm thấy kinh hồn bạc vía, cũng không biết đến tột cùng là sức mạnh cỡ nào, mới sẽ dẫn đến cảnh tượng như vậy. Phỏng chừng coi như là vương giả cũng chưa chắc có thể ủng có đáng sợ như thế uy năng. Đó là cái gì? Hạ Bình hướng về phía trước nhìn lại, lập tức phát hiện một ngọn núi lớn, tựa hồ tắm rửa máu tươi đen ngòm, lại ở núi lớn mặt ngoài sinh trưởng ra bộ lông màu đen, khiến cho người phát lạnh. Hắn có thể nhận biết được, theo những máu tươi này ở trong sản sinh vô tận yêu nghiệt, phản phất có từng con yêu ma ẩn giấu trong đó, nếu như xúc động ngọn núi lớn này, phỏng chừng sẽ chọc cho đến vô cùng tai nạn. May là ngọn núi lớn này tựa hồ bị khu vực này một luồng sâu xa thâm thẳm ở trong sức mạnh trấn áp lại, hình thành tràn vực, để ngọn núi lớn này nơi sâu xa mạnh mẽ yêu ma không cách nào đi ra. Nếu như không có nguồn sức mạnh này, phỏng chừng sẽ gây thành đại họa, sinh linh đồ thán. Quả nhiên, nơi này có yêu vương đẫm máu, yêu thánh ngã xuống. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hết sạch, hắn cảm thấy không thể xúc động nơi này cấm chế, bằng không hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải giấu giếm hơi thở của mình, không bị chỗ này mỏ quặng yêu ma phát hiện. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức vận chuyển trong cơ thể mình chân nguyên, truyền vào đến trên người mình địa ngục kim ô tế bào nơi sâu xa, lúc này hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí tức bị cấp tốc thu lại, một chút không dư thừa. Vào giờ phút này, thân thể của hắn khí tức dường như tảng đá giống như vậy, hòa hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, không có bất kỳ kẽ hở, coi như là vương giả cũng không cách nào nhìn thấu hắn hiện tại nội tình. Quả nhiên có kỳ hiệu, chỉ cần ẩn nấp chính mình khí tức trên người, thì sẽ không bị từng tòa sâu trong núi lớn yêu ma phát hiện. Cũng sẽ không bị những kia yêu quái lần theo đến hành tung. Hạ Bình cảm thấy năng lực như vậy thần kỳ cực kỳ, so với phổ thông che giấu hơi thở công pháp không biết mạnh mẽ bao nhiêu, một khi thu lại đến tế bào nơi sâu xa, dù là ai cũng không cách nào điều tra. Vèo. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu yêu linh quán mạch, lướt qua từng tòa núi lớn, trong đó cũng trải qua mấy tòa nguy hiểm đến cực điểm núi lớn, bên trong có mạnh mẽ yêu nghiệt ở lại trong đó. Bất quá hắn đều nhất nhất né qua, cẩn thận từng ly từng tí một, không làm kinh động những này sâu trong núi lớn yêu nghiệt. Liền như vậy, Hạ Bình chạy trốn một ngày một đêm, rốt cục đi tới chỗ này yêu linh quán mạch khu vực trung ương. Thật dày đặc yêu khí, chuyện gì thế này? Tới gần yêu linh quán mạch trung ương, Hạ Bình lập tức nhận biết được theo khu vực trung ương truyền ra nồng nặc yêu khí, xông thẳng lên trời. Lượng lớn màu đen khí tức dâng lên, ở bầu trời ở trong hình thành một mảnh mây đen to lớn, che kín bầu trời, lúc ẩn lúc hiện có yêu thần ở giữa không trung nổ vang, làm người ta sợ hãi. Vèo một cái, Hạ Bình trong lòng hơi động, thân hình lấp lóe, lập tức đến gần rồi khu vực này. Chỉ thấy khu vực này là một mảnh to lớn đất trống, trên đất trống diện thình lình xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đầu yêu quái, mỗi người tỏa ra mạnh mẽ yêu khí, chí ít đều là võ sư cấp bậc, có tương đương một phần yêu quái đạt đến võ sư cửu trùng thiên. Trên mặt đất cũng xuất hiện từng khối to lớn nham thạch, có 4, 5 mét độ cao, chúng nó bị điêu khắc thành từng cái đồ đằng, hoặc là hổ, hoặc là báo, hoặc là sư tử vân vân. Những tảng đá này đồ đằng thiên kỳ bách quái, phân bố ở chỗ này đất trống không giống vị trí, lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ có từng cái vết xe liên tiếp mà thành, tựa hồ hình thành một cái yêu dị trận pháp. Những này yêu quái đến tột cùng đang làm gì? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trước mắt tòa trận pháp này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng không được, tựa hồ sẽ gây thành đại họa. Nhưng hắn cũng không biết, những này yêu quái ở nơi này bố trí trận pháp, ý đồ như thế nào. Ngay vào lúc này, xa xa lại bay tới một đám yêu quái, lập tức cuốn lên một trận yêu phong, chúng nó thình lình đều là võ sư chính tầng yêu quái, xem như là nơi này tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ, hạch tâm nhất sức mạnh. Thật là đáng chết. Một con võ sư cảnh yêu quái đáp xuống đất diện, nhất thời quát mắng một tiếng, cái kia đáng ghét nhân loại đến tột cùng trốn ở nơi nào, tìm kiếm một ngày một đêm cũng không tìm tới hắn bất kỳ hành tung, thật giống biến mất khỏi thế gian tự, quả thực là gặp quỷ. Hắn hùng hùng hổ hổ, tâm tình vô cùng khó chịu. Đúng vậy, kế tục tiếp tục như vậy, nếu như bị nhân loại này chạy trốn, chúng ta yêu tộc mặt coi như là ném lớn. Để một kẻ loài người giết chúng ta đồng bạn, còn bình yên vô sự rời đi, đây là vô cùng nhục nhã a. Mất mặt cũng không phải quan trọng, vấn đề chính là chúng ta hiện tại chính đang bố trí thiên yêu quán thâu đại trận, nếu như cái kia nhân loại đáng chết bỗng nhiên chạy đến chuyện xấu, vậy chúng ta liền giả tràng xe cát. Đến thời điểm hạt thập tam thiếu gia trách tội xuống, chúng ta từng cái chịu không nổi, trước làm tất cả, cũng toàn bộ uổng phí, nhất định phải đem nhân loại kia bắt tới, diệt trừ cái này đại họa. Nói tới đúng là ung dung, làm sao bắt tới a? Hắn trốn ở yêu linh quán mạch, quả thực là mò kim đáy biển. Xác thực, chúng ta hoàn toàn hết cách rồi, yêu linh quán mạch diện tích thực sự là quá to lớn, hơn nữa vị trí địa lý rắc rối phức tạp, trong đó còn có một chút cấm địa, chúng ta cũng không dám đi vào. Đúng vậy, nhân loại kia hướng về yêu linh quán mạch nơi sâu xa, tùy ý tìm một chỗ núi lớn trốn, chúng ta cũng không tìm tới hắn. Nhát gan tội phạm nhân loại, sẽ trốn, lẽ nào liền không dám ra đây hòa chúng ta đại chiến 300 hiệp sao? Rất nhiều võ sư cảnh yêu quái nghiến răng nghiến lợi, bọn họ vì giết chết Hạ Bình, ở yêu linh quán mạch tìm kiếm một ngày, thế nhưng đều không có tìm được bất kỳ manh mối, không thu hoạch được một hạt nào, vì lẽ đó từng cái đầy bụng tức giận. Nếu như Hạ Bình xuất hiện ở trước mặt bọn họ, khẳng định đều sẽ từng cái điên cuồng nhào tới, đem Hạ Bình xé thành phấn vụn, chết không toàn thây, như vậy mới có thể phát tiết bọn họ trong lòng tức giận. Thiên yêu quán thâu đại trận. Hạt thập tam. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn ẩn nấp ở một khối một người cao màu đen phía dưới tảng đá, hơi thở của hắn, hô hấp đều hòa khối đá này dung hợp được, mặc cho này khu yêu quái làm sao mạnh mẽ, đều phát hiện không được sự tồn tại của hắn. Hắn nghe đến mấy cái này yêu quái, cảm giác mình tựa hồ càng ngày càng tiếp cận chân tướng của chuyện. Hạt thập tam thiếu gia đến rồi. Vốn là những này yêu quái còn muốn nói chút gì, thế nhưng bỗng nhiên trong lúc đó có một con yêu quái lớn tiếng quát. Oanh! Ngay vào lúc này, xa xa truyền đến một trận màu máu yêu phong. Một con yêu quái điều động yêu phong mà đến, trong nháy mắt, hắn liền giáng lâm ở rất nhiều võ sư cảnh yêu quái trung gian. Hắn thân cao 1m88, thân thể cường tráng, đầu mọc sừng, nhân loại thân người, hai chân cất bước, sau lưng có một cái màu đen độc hạt đuôi, có vảy giáp, đuôi phản phất sắt thép đổ bê tông mà thành, cực kỳ cứng rắn. Mặt trên tựa hồ có màu đen kịch độc, chỉ cần hơi hơi nhiễm phải một tia, liền sẽ lập tức độc phát thân vong. Tuy rằng yêu quái này cũng chỉ có võ sư tầng 6 thực lực. Thế nhưng ở đây rất nhiều yêu quái nhìn nam tử này ánh mắt đều là cực kỳ sùng bái kính nể, không dám có bất kỳ bất kính. Thiên yêu quán thâu đại trận chuẩn bị được làm sao? Con này yêu quái hạt thập tam đáp xuống trên mặt đất, hắn đứng chắp tay, khác nào trời sinh vương giả giống như vậy, quay về bên người những này yêu quái nói rằng. Ngữ khí của hắn hờ hững, nhưng ẩn chứa không thể nghi ngờ mùi vị. Thiếu gia. Một con võ sư cảnh yêu quái lập tức đứng dậy, tiêu tốn ba người chúng ta nguyệt thời gian, rốt cục đem tòa này thiên yêu quán thâu đại trận cho bố trí thành công, chỉ cần chờ tối hôm nay, nửa đêm, đó là âm khí coi trọng nhất thời khắc. Vào lúc ấy, chúng ta liền có thể khởi động đại trận này, xúc động nơi này địa sát lực lượng, còn có rất nhiều thượng cổ yêu tộc lưu lại yêu vương lực lượng, đối với thiếu gia, thể hồ quán đỉnh, tăng cường thực lực, một lần lên cấp đến yêu binh đỉnh cao cảnh giới. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn theo Viêm Hoàng Đại học tư liệu cũng biết, yêu tộc ở trong cũng có đủ loại cảnh giới, phân biệt là yêu phó cảnh, yêu binh cảnh, yêu tướng cảnh, còn có yêu vương cảnh. Như vậy cảnh giới phân biệt đối ứng nhân loại võ giả cảnh, võ sư cảnh, cùng với vương giả cảnh. Hiển nhiên, những này yêu quái ở yêu tộc ở trong xem như là tinh nhuệ yêu binh. Không sai, vô cùng tốt. Hạc Thập Tam hết sức hài lòng, gật đầu nói, lần này thiên yêu quán thâu đại trận nhất định phải thành công, mà bổn thiếu gia cũng muốn mượn trận pháp này một lần lên cấp đến yêu binh đỉnh cao cảnh giới, đồng thời tăng lên trên người ta yêu tộc huyết thống, tăng cường tiềm lực. Cứ như vậy, ta ở thiên yêu chiến trường ở trong hy vọng chiến thắng liền sẽ gia tăng thật lớn, đủ để hòa cái khác yêu tộc thiên kiêu tranh đấu. Đến thời điểm nhất định sẽ để phụ vương ta Hắc Hạt Vương mặt rồng vô cùng vui vẻ, mà các ngươi cũng phải nhận được rất nhiều ban thưởng, một bước lên mây, nổi bật hơn mọi người. Hắn nặng nặng nắm đấm, con ngươi lộ ra ung tùng giả tâm. Hắc Hạt Vương. Hạ Bình tinh thần đại chấn, hắn biết Hắc Hạt Vương nhưng là yêu tộc 72 động yêu vương một trong, quyền thế ngập trời, thống trị vô số đại yêu, dưới tay có từng cái yêu tộc quốc gia, đó là chân chân chính chính đại nhân vật. Này đám nhân vật. Cho dù là nhân loại chính phủ liên bang cũng sẽ không nhỏ thứ nửa phần, sẽ thận trọng đối xử. Mà cái này Hạc Thập Tam chính là Hắc Hạc Vương nhi tử, như vậy hắn quả thực chính là vương tử vương tôn. Cũng khó trách vẻn vẹn là võ sư 6 tầng cảnh giới, liền có thể chỉ huy nhiều như vậy yêu quái, thậm chí còn để chúng nó từng cái vui lòng phục tùng, cam tâm làm việc, có thân phận như vậy địa vị, tự nhiên có thể có vô số yêu quái bán mạng. Nhưng là Hạc Thập Tam thiếu gia. Một con võ sư cảnh yêu quái lo lắng nói. Tuy rằng này thiên yêu quán thâu đại trận có thể đem nơi này lưu lại yêu vương lực lượng, còn có địa sát lực lượng, truyền vào đến thiếu gia trên người, thế nhưng sức mạnh như vậy cũng ẩn chứa yêu ma khí. Nếu như thiếu gia rút lấy đến những năng lượng này, chỉ sợ cũng phải nhiễm yêu ma khí tức, đến thời điểm linh hồn không chịu nổi, sẽ triệt để nhập ma, lục thân không nhận, trở thành người điên. Hắn lo lắng điểm này. Tuy rằng thiên yêu quán thâu đại trận đối với yêu tộc tới nói, có thể rất nhanh tốc tăng cao thực lực, thậm chí còn có thể tăng lên độ đậm của huyết thống. Để cho mình tư chất được tăng lên, phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Thế nhưng tác dụng phụ vô cùng, không cẩn thận, sẽ bị sát khí xâm lấn linh hồn, đem bản thân linh trí phá hủy, trở thành xác chết di động, chỉ có thể giết chóc quái vật. Ha ha, cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Hạc Thập Tam cười ha ha, vì ứng phó tình huống như thế, ta hướng về phụ vương yêu cầu một cái bảo vật định thần châu. Món bảo vật này có thể ổn định linh hồn của ta, có thể tạm thời đạt đến vạn tà bất xâm, chư pháp bất diệt cảnh giới. Đến thời điểm cho dù những kia yêu ma khí, ngàn năm sát khí xâm lấn trong cơ thể ta, cũng là không cách nào xúc phạm tới ta mảy may. Mà ta là có thể nhân cơ hội nuốt chửng nơi này yêu vương sức mạnh, tinh luyện mạch máu trong người. Hắn theo trên người lấy ra một viên trong suốt hạt châu, nhất thời tỏa ra từng trận thần dị khí tức, lập tức để chu vi yêu quái linh hồn đều trấn định lại, có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Định thần châu. Này không phải Hắc Hạt Vương chí cao bí bảo một trong sao. Lại ban thưởng cho thiếu gia. Rất nhiều yêu quái đều là khiếp sợ, hoàn toàn không nghĩ tới Hắc Hạt Vương lại sẽ cam lòng đem món bảo vật này ban thưởng cho Hạc Thập Tam. Cũng không phải ban thưởng, mà là tạm mượn. Hạc Thập Tam tâm tình sảng khoái, cải chính nói. Bất quá cho dù là tạm mượn, cái này cũng là không được vinh quang, dù sao Hắc Hạt Vương tử tôn đông đảo, về số lượng bách, cũng chưa từng thấy hắn mượn bảo vật cho cái nào tử tôn. Cũng chỉ có Hạc Thập Tam có cái này vinh quang, có thể tưởng tượng được Hạc Thập Tam cỡ nào được sủng ái. Không hổ là Hạc Thập Tam thiếu gia, lại được đại vương ưu ái như thế, xem ra tương lai nhất định là kế thừa đại vương vị trí, trở thành đời kế tiếp Hắc Hạt Vương. Liền định thần châu đều cho mượn đi tới, này nơi nào còn có vấn đề gì, đại vương ưu ái có thể thấy được chút ít. Thiếu gia thành là vua, đó là ngay trong tầm tay sự tình, mà chúng ta cũng có thể gà chó lên trời, theo uống một hớp thang. Rất nhiều yêu quái đều là liên tục nịnh hót, a vua nịnh hót, nịnh bợ không ngớt, nếu như Hạc Thập Tam xưng vương, như vậy bọn họ những này làm thủ hạ. Tự nhiên cũng có thể thu được vô cùng nhiều chỗ tốt. Nghĩ tới đây, bọn họ thì càng thêm trung thành. Mà Hạc Thập Tam sở dĩ lấy ra định thần châu, cũng là vì kinh sợ thủ hạ của chính mình, không muốn ba tâm hai ý, hắn nhàn nhạt nói, chỉ muốn các ngươi an tâm vì ta làm việc, các ngươi sau đó thu được chỗ tốt, so với bầu trời ngôi sao còn nhiều. Đúng, thiếu gia. Một đám yêu quái hét lớn, trung thành tuyệt đối. Bất quá thiếu gia, một khi tòa này thiên yêu quán thâu đại trận khởi động, chỗ này yêu linh quán mạch vạn năm sát khí đều sẽ bạo phát, mà toàn bộ yêu linh quán mạch trận thế cũng sẽ bị triệt để phá hoại. Một con võ sư cảnh yêu quái trầm giọng nói, đến thời điểm phong ấn tại chỗ này mỏ quặng yêu ma đều sẽ chen chúc mà ra, phạm vi vạn dặm đều sẽ sinh linh đồ tháng A, không thể không thận trọng. Hắn biết khởi động thiên yêu quán thâu đại trận hậu quả, sẽ dẫn đến địa thế của nơi này xuất hiện thay đổi, để trong này yêu ma triệt để thoát vây, hậu quả khó mà lường được. Ăn thua gì đến ta? Hạc Thập Tam cười lạnh nói, ngược lại phụ cận cũng không cái gì yêu tộc quốc gia, liền cũng chỉ có mấy tòa nhân loại thành trì thôi, cho dù những kia yêu ma nhân cơ hội đi ra ngoài làm loạn, giết cũng là loài người. Hắn không phản đối. Xác thực, tử bất quá là nhân loại thôi. Hê hê, phỏng chừng đám nhân loại kia tử đều không nghĩ tới, chính mình sẽ trong giấc mộng đối mặt ngập đầu tai ương. Những yêu ma này xuất thế, một cái quốc gia đều sẽ hủy diệt, lần này phụ cận mấy tòa nhân loại thành trì đều chết chắc rồi, chí ít tử thương mấy chục triệu nhân khẩu, máu chảy thành sông. Khà khà, vậy cũng là bọn họ nhân loại trả giá một điểm lợi tức thôi, vì thiếu gia thành tựu đại nghiệp, nhân loại trả giá một điểm đánh đổi, không phải hẳn là sao? Tử chính là nhân loại, quan ta yêu tộc đánh rắm. Rất nhiều yêu quái liên tục cười lạnh, máu lạnh vô tình. Đủ tàn nhẫn. Nghe đến mấy cái này yêu quái nghị luận, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, cái gọi là người không thương hổ ý, hổ có ăn thịt người tâm. Nếu như thật sự bị này bầy yêu quái đem trận pháp này khởi động, phá hoại yêu linh quán mạch trận pháp, trêu đến mỏ quặng nơi sâu xa yêu ma xuất thế, Tây Hoang thành 30 triệu nhân khẩu đều sẽ chết vào một khi. Bất quá làm như vậy đối với yêu quái tới nói, cũng không thể bình thường hơn được, dù sao đều không phải cùng một chủng tộc người, tử thương bao nhiêu, bọn họ như thế nào sẽ đau lòng đây? Nhưng là thiếu gia. Đây là một vị võ sư cảnh yêu quái trầm giọng nói, vừa nãy có nhân loại đột phá chúng ta phòng ngự, chém giết không ít đồng bạn, phỏng chừng hiện tại đã thâm nhập yêu linh quán mạch, chúng ta tạm thời không cách nào nắm giữ hành tung của hắn. Nếu như hắn biết được chỗ này thiên yêu quán thâu đại trận, e sợ sẽ gây bất lợi cho chúng ta, phá hoại kế hoạch của chúng ta. Hắn nhắc nhở Hạc Thập Tam cái này không ổn định nhân tố. Đúng vậy, kẻ nhân loại này là phiền phức. Trước Tây Hoang Thành cũng từng phái một số cao thủ lại đây, nhưng đều bị chúng ta vây giết, tin tức bị phong tỏa đến mức rất nghiêm mật. Xác thực, vốn là cho rằng lần này cũng sẽ không có sơ hở nào, cũng không định đến nhân loại kia lợi hại như vậy, chém giết chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, còn chạy mất giết, thật là đáng chết. Nếu để cho nhân loại này chạy đi, mật báo, trước lấy nhân loại cường địch, kế hoạch chúng ta phỏng chừng liền xong đời. Thiếu gia nhất định phải bắt được cái kia nhân loại đáng chết, vì chúng ta đồng bạn báo thù a. Rất nhiều yêu quái đều là nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, đằng đằng sát khí. Chuyện này ta đã sớm biết, căn bản không cần lo lắng. Hạc Thập Tam cười lạnh một tiếng, tối hôm nay kế hoạch của chúng ta sẽ hoàn thành, cho dù nhân loại kia lợi hại đến đâu, muốn mật báo, điều động Tây Hoang Thành nhân loại cao thủ đến yêu linh quán mạch, hắn cũng không thời gian này. Hơn nữa một khi thiên yêu quán thâu đại trận khởi động, xúc động nơi này vô cùng sát khí hòa yêu khí, lan đến vạn dặm, che ngợp bầu trời. Đến thời điểm, coi như trên người hắn mọc ra cánh cũng trốn không thoát. Bất quá chính là cái người chết thôi. Hắn ánh mắt rất là xem thường. Căn bản không đem Hạ Bình để ở trong mắt. Cái khác yêu quái cũng là không khỏi gật gù, xác thực cũng là như thế, coi như nhân loại kia ẩn nấp công phu rất lợi hại, trốn ở yêu linh quán mạch thâm sơn ở trong, làm sao cũng không cách nào tìm kiếm. Thế nhưng một khi thiên yêu quán thâu đại trận khởi động, vô cùng sát khí bạo, hắn căn bản là trốn không thoát, trong nháy mắt sẽ bị luồng sát khí kia xâm lấn, hủy diệt linh hồn, trở thành xác chết di động. Nói chung, Hạc Thập Tam vung tay lên, các ngươi nhanh hoàn thành bố trí đại trận công tác, đêm nay khởi động thiên yêu quán thâu đại trận, càng nhanh hoàn thành, như vậy giết chết nhân loại kia cũng là càng nhanh. Đúng, thiếu gia. Một đám yêu quái hét lớn một tiếng, lập tức lĩnh mệnh. Muốn giết ta? Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Thực sự là một đám chưa từ bỏ ý định yêu quái, không giết tới bọn họ sợ, cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Nội tâm hắn tuôn ra tùng sát ý. Hạc Thập Tam, là yêu tộc 72 lộ yêu vương ở trong Hắc Hạc Vương tử tôn, liền bảo khí đều ban tặng hắn, phỏng chừng tương đương sủng ái tiểu tử này. Hạ Bình sờ sờ cằm, nếu như hắn tử ở nơi này, thậm chí này bầy yêu quái ở nơi này toàn quân bị diệt, e sợ sẽ triệt để làm tức giận Hắc Hạc Vương. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi tim đập thình thịch. Nếu có thể ở chỗ này diệt trừ Hạc Thập Tam, như vậy không chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ, giải cứu Tây Hoang Thành nguy cơ, đồng thời cũng có thể thu được lượng lớn cừu hận trị, chuyện này quả thật chính là một mũi tên hạ hai chim. Hạc Thập Tam muốn giết mình, mà hắn làm sao từng không muốn diệt hết này bầy yêu quái. Hệ thống, có biện pháp nào hay không phá giải này thiên yêu quán thâu đại trận? Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức hỏi dò. Phá giải thiên yêu quán thâu đại trận bí pháp, cực kỳ quý giá, cần 2 triệu cừu hận trị. Hệ thống hồi đáp. Cái gì? Làm sao sẽ nhiều như thế? Hạ Bình một mặt không nói gì, hắn không nghĩ tới vẻn vẹn là cái phương pháp phá giải, liền cần tiêu tốn nhiều như vậy. Tri thức giá cả là đắt giá, đặc biệt trận pháp tri thức, giá trị của nó càng thêm kinh người. Hệ thống nói, có mấy người cho dù tiêu hao hết gia tài, phí hết tâm tư cũng học không tới. Sau khi nghe xong, Hạ Bình cũng hết cách rồi, hắn biết hòa hệ thống là không có cách nào cò kè mặt cả, giá cả là nhiều như vậy phải nhiều như vậy, cho dù muốn thiếu một phân cũng không thể. Suy nghĩ chốc lát công pháp, hắn vẫn là quyết định hối đoái, dù sao tiêu tốn 2 triệu cừu hận trị, liền có thể âm tử Hạc Thập Tam này bầy yêu quái, làm tức giận Hắc Hạc Vương các loại, chờ, đại yêu, tất nhiên sẽ thu được lượng lớn cừu hận trị. Có thể nói, đây là một vốn bốn lời buôn bán, không đạo lý không làm. Hối đoái. Hạ Bình lập tức nói. Ào ào ào. Lúc này, thì có lượng lớn tin tức truyền vào ở Hạ Bình trong đầu, liên quan với cái này thiên yêu quán thâu đại trận từng cái tiết điểm. Cùng với liên quan với trận pháp cụ thể tin tức, đều bị hắn triệt để nắm giữ. Thì ra là như vậy. Hạ Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, muốn phá giải thiên yêu quán thâu đại trận phương pháp rất đơn giản, chính là ở nửa đêm, khi này bầy yêu quái sắp khởi động trận pháp sát khí nồng nặc nhất thời khắc, trong nháy mắt phá hoại một người trong đó thêm chút tiết điểm. Như vậy toàn bộ trận pháp sẽ tan vỡ, dường như xếp gỗ giống như vậy, đánh đi một khối một đầu, sẽ toàn bộ đổ nát. Tuy rằng cách làm rất đơn giản, thế nhưng nếu như không có hệ thống tri thức, phỏng chừng coi như là suy nghĩ nát óc, hắn cũng không biết trận pháp này tiết điểm đến tột cùng ở nơi nào. Ký chủ, nhất định phải nhắc nhở ngươi một điểm. Hệ thống nói, một khi này thiên yêu quán thâu đại trận bị phá hỏng, như vậy bị đại trận này cấp với tay cầm vô cùng sát khí, sẽ trong nháy mắt tuôn ra đến, uy lực như vậy kinh thiên động địa, không thua gì một viên đạn hạt nhân nổ tung. Nếu như ngươi trễ né tránh, e sợ sẽ cùng chúng nó đồng quy vu tận. Nó nhắc nhở Hạ Bình cái này cách làm nguy hiểm tính. Không có chuyện gì. Hạ Bình sớm đã đem cái này hậu quả muốn thỏa tầm cố, trên người hắn có những không gian bảo vật như vậy, món bảo vật này vẫn có thể chuyên chở người sống, hơn nữa cực kỳ cứng rắn, hạch bạo đều không thể đem hủy diệt. Chỉ cần đến thời điểm hắn trốn ở trong cái không gian giới chỉ này, như vậy trận pháp trong nháy mắt sinh nổ tung, sẽ bị những không gian chống đỡ, này cổ nổ tung năng lượng cũng thương tổn không được hắn mảy may. Thời gian trôi qua rất nhanh, một cái chớp mắt liền quá khứ mấy canh giờ, đến nửa đêm lúc, bầu trời âm u, ô mây che trăng, âm u. Không có bất kỳ tia sáng, bắc phong gào thét, âm phong từng trận. Hàng trăm hàng ngàn đầu yêu quái phân bố ở yêu linh quán mạch trung ương, đem toàn bộ trận pháp đều bố trí xong, từng cái yêu quái đồ đằng bãi điểm, tương hỗ tương ứng. Quanh một thoáng, toàn bộ trận pháp chấn động, lẫn nhau trong lúc đó xuất hiện từng cái màu đỏ đường nét, phát họa ra phức tạp trận pháp đồ hình, lúc ẩn lúc hiện hòa thiên địa sát khí sản sinh cộng hưởng. Tự hồ đang cái này chớp mắt, yêu linh quán mạch vô cùng sát khí hòa yêu khí đều hội tụ ở trận pháp này trung ương. Đến lúc đó rồi. Cảm nhận được này cổ hơi thở mạnh mẽ, vẫn trốn ở phụ cận một tảng đá, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hạ Bình, bỗng nhiên trong lúc đó mở mắt ra, ánh mắt phản phất xuyên thủng vô tận khói đen. Thiên yêu quán thâu đại trận, cho ta động. Vào giờ phút này, Hạc Thập Tam đứng ở đại trận ngay chính giữa, hắn vận chuyển trong cơ thể yêu lực, đem trên người từng khối yêu linh thạch ném đi ra, thả ở bên trong đại trận này ương. Ầm một tiếng, những này yêu linh thạch lập tức bị trận pháp này tuôn ra sát khí, trong nháy mắt liền luyện hóa. Hóa thành một bao quanh tinh khiết đến cực điểm năng lượng, toàn bộ trận pháp đều chấn động lên. Ào ào ào. Từng tòa to lớn đồ đằng chấn động, mặt trên mỗi một đạo hoa văn tựa hồ cũng kích động ra hào quang màu vàng óng, những này hào quang màu vàng đang xen vào nhau, hình thành một tòa phức tạp trận pháp huyền ảo. Trên bầu trời, lập tức hạ xuống một đạo to lớn màu đen cột sáng, tựa hồ vô số đạo huyền âm năng lượng, theo bốn phương tám hướng hội tụ đến trung ương, toàn bộ truyền vào đi vào đại trận này ở trong. Một ít để lại ở yêu linh quán mạch yêu vương huyết thống, một ít tinh khiết năng lượng, cũng chịu đến trận pháp này dẫn dắt, dùng dập vọt tới, hội tụ ở tòa trận pháp này trung ương. Ha ha, thành công, thiên yêu quán thâu đại trận sắp thành công. Chuẩn bị thời gian mấy năm, không biết tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên, này đều là đáng giá. Chỉ cần thiếu gia được đến nơi này yêu vương năng lượng truyền vào, lập tức liền có thể đem trong cơ thể yêu vương huyết thống tinh luyện trăm lần, ngàn lần, thiên tư đủ để so với những thần thú đó hậu duệ, đến thời điểm trở thành yêu vương. Đó là chắc chắn sự. Một yêu đắc đạo, gà chó lên trời a, chúng ta cũng phải. Rất nhiều yêu quái đều là cực kỳ vui sướng, không nhịn được nắm chặt nắm đấm, rất là kích động, nếu như Hạc Thập Tam có thể thành công, như vậy bọn họ tương lai cũng phải nhận được vô cùng chỗ tốt. Đến đây đi, mau tới đi, chỉ cần lần này thành công, trên người ta tư chất tăng lên vô số lần, tương lai nhất định là Hắc Hạc Vương, kế thừa Hắc Hạc Động. Cho dù tương lai trở thành Vạn Yêu Sơn chủ nhân, thống trị Vạn Yêu, cũng có một tia hy vọng. Hạc Thập Tam nắm chặt nắm đấm, con mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cho dù hắn bụng dạ cực sâu, thế nhưng đang đến gần thành công một sát na, hắn vẫn như cũ không cách nào che giấu tâm tình của chính mình. Dù sao đây chính là thay đổi vận mạng mình một lần kỳ ngộ, hắn lại làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Ầm. Liền ở cái này chớp mắt, xa xa một khối to lớn nham thạch nổ tung, chia năm xẻ bảy, đồng thời tuôn ra hơi thở mạnh mẽ, toàn bộ địa vực đều ở Sơn Diêu địa chấn. Một bóng người theo khối nham thạch này bay ra, thình lình chính là Hạ Bình. Ở trận pháp này sắp muốn động trong nháy mắt, hắn rốt cục miểu đúng thời cơ, trong phút chốc ra tay. Nhân loại, là cái kia ở yêu linh quán mạch biên giới, giết chết chúng ta mấy chục đồng bạn nhân loại. Có yêu quái lập tức kêu to lên, hắn cảm nhận được theo thân ảnh ấy truyền đến khí tức, hòa giết người hiện trường lưu lại khí tức giống nhau như đúc. Bởi vậy, hắn lập tức liền nhận ra được. Cái gì? Rất nhiều yêu quái đều là giật nảy cả mình, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, cái này bị bọn họ sợ đến khắp nơi trốn nhân loại, lại ở vào thời điểm này xuất hiện, hơn nữa còn là ở Thiên Yêu Quán Thâu Đại Trận sắp khởi động trong nháy mắt. Phải biết, đây là Thiên Yêu Quán Thâu Đại Trận yếu ớt nhất thời khắc, trận pháp này toàn lực vận chuyển, rút lấy toàn bộ yêu linh quán mạch sát khí hòa yêu vương sức mạnh huyết thống, sức phòng ngự cực kỳ bạc nhược. Nếu như có người vào thời khắc này công kích, nhất định sẽ để đại trận này tan vỡ, hậu quả khó mà lường được. Giết hắn, lập tức ra tay giết hắn. Ngàn vạn không thể bị hắn phá hoại đại trận này. Hạc Thập Tam rít gào một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, nội tâm hắn trước nay chưa từng có lo lắng. Phải biết, vì đem tòa trận pháp này kiến tạo thành công, hắn trả giá cả to lớn, đời này toàn bộ tích trữ đều đã vận dụng, thậm chí còn mượn rất nhiều nợ bên ngoài. Bất quá hắn không có chút nào lo lắng, bởi vì nếu như thành công, hắn liền sẽ trở thành yêu trên chi yêu, bất kỳ yêu quái cũng phải ngưỡng hắn hơi thở, điểm ấy đánh đổi tính là gì. Thế nhưng nếu như thất bại, loại kia hậu quả quả thực không thế nào tưởng tượng được. Trước tiên ghi nợ bên ngoài, mấy trăm năm đều không trả nổi, nghiêm trọng nhất chính là để cha mình cảm thấy thất vọng, như vậy hắn sẽ bị đày vào lãnh cung, đời này đều không có vương mình hy vọng, tiền đồ hủy diệt sạch. Có thể tưởng tượng được, hắn đối với Hạ Bình bỗng nhiên xuất hiện cảm thấy cỡ nào lo lắng hòa phẫn nộ, quả thực hận không thể đảo ngược thời gian, sớm giết chết cái này muốn xấu hắn chuyện tốt nhân loại. Quá muộn rồi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong tay hắn nắm lấy một viên tảng đá, toàn thân chân nguyên gói lại, đứng ở đại địa bên trên, một luồng khí thế mạnh mẽ bắt đầu bay lên, mặt đất đánh nứt, đại địa rung động. Đinh đầu thất tiến công thức thứ nhất xuyên tim thấu xương. Lúc này, trên người hắn sức mạnh, theo bước chân, phần eo, cánh tay, khuỷu tay, lại tới ngón tay, một luồng dường như dao long sức mạnh, từng tấc truyền tới, không khí nổ tung. Ầm. Ở trong chớp nhoáng này, nguồn sức mạnh này bạo, hầu như là Hạ Bình hiện tại sức mạnh đỉnh cao. Khối đá này bay ra ngoài, giữa không trung kịch liệt xoay tròn, khí lưu rung động. Bởi vì độ quá nhanh quan hệ, đã là vượt qua tốc độ âm thanh, bốn phía mang theo một đoàn đáng sợ hỏa diễm, ở hắc ám không gian cực kỳ chói mắt, làm người ta sợ hãi. Dừng tay cho ta a. Hạc Thập Tam trố mắt sắp nứt, trống to lên tiếng. Phụ cận mấy con võ sư cảnh yêu quái lòng như lửa đốt, xông ra ngoài, nỗ lực ngăn cản khối đá này, tuyệt đối không thể để cho kẻ nhân loại này phá hoại kế hoạch của bọn họ. Thế nhưng căn bản vô dụng. Khối đá này bao hàm mạnh mẽ chân nguyên lực lượng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, căn bản không phải này mấy con võ sư cảnh yêu quái có thể chống đối. Bịch một tiếng, khối đá này liền xuyên thủng hai, ba đầu yêu quái thân thể, đem trái tim của bọn họ đều đánh nổ, chia năm xẻ bảy, huyết dịch phun đi ra ngoài, xì xì vang vọng. Ạch ạch. Bọn họ trợn mắt lên, tự hồ không thể tin được chính mình lại liền như vậy bị ung dung giết chết. Thế nhưng này còn không kết thúc, xuyên thấu hai. Ba cái yêu quái thân thể tảng đá đến một khối hạt hình tảng đá đồ đằng, mà khối này đồ đằng chính là cái này Thiên Yêu Quán Thâu Đại Trận hạt nhân tiết điểm. Quanh một thoáng, khối đá này đồ đằng lập tức bị tảng đá mang theo chân nguyên lực lượng nổ tung, dường như bom giống như vậy, tuôn ra đáng sợ lực trùng kích, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số tảng đá mảnh vỡ. Xong, triệt để xong. Chu vi yêu quái đều bối rối, triệt để bối rối, cảm thấy mình đầu trống rỗng, hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, bọn họ nhưng là biết nếu như tiết điểm này bị phá hỏng, sẽ mang đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng. Vốn là vô cùng sát khí hội tụ ở trong trận pháp ương, thế nhưng nếu như trận pháp này bị phá hỏng, sát khí không chỗ tiết, sẽ trong nháy mắt sinh kinh thiên động địa vụ nổ lớn. Không có ai có thể ở như vậy nổ tung ở trong sống sót. Súc sinh a! Hạc Thập Tam ngửa mặt lên trời thét dài, phá hủy ta căn cơ, phá hủy tương lai của ta, ta nhiêu không được ngươi, tuyệt đối nhiêu không được ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ánh mắt hắn thậm chí đều chảy ra huyết lệ, một thân yêu lực bạo, bên chân nổ ra một cái to lớn hố. Ăn thua gì đến ta? Hạ Bình không thèm để ý Hạc Thập Tam tuyệt vọng gào thét, hắn cảm nhận được trong trận pháp ương, tự hồ có vô số cổ năng lượng va chạm, từng trận khủng bố tính chất hủy diệt khí tức tràn ngập ra, dường như đạn hạt nhân sắp nổ tung. Vèo. Trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức liền chui vào những không gian ở trong, đùng một thoáng, chiếc những không gian này cũng thuận theo đi rơi trên mặt đất, rơi vào bùn đất ở trong. Ngay khi Hạ Bình trốn vào đi những không gian trong nháy mắt, đại trận này lập tức liền tan vỡ, một đoàn năng lượng khổng lồ hội tụ ở trong trận pháp ương, nguyên khí đất trời triệu lần rung động, lập tức liền nổ tung đến. Ầm ầm ầm. Phạm vi trăm dặm đều bị này cổ năng lượng kinh khủng lan đến, quét ngang tất cả, mắt trần có thể thấy gợn sóng theo trung tâm trận pháp bắt đầu truyền ra ngoài, tấn lan tràn bốn phương tám hướng. Nguồn năng lượng này gợn sóng lực phá hoại quá mức kinh người, đến mức hủy diệt tất cả, từng tòa tảng đá núi lớn đều tại này cổ đáng sợ năng lượng dưới đổ nát, sang thành bình địa, bùn đất bị đánh bay mấy 10 km. Mặt đất sụp đổ mấy ngàn mét, xuất hiện một cái to lớn màu đen hố sâu, xuất hiện hơn vạn nói rạn nứt, kéo dài mấy cây số, hóa thành mạng nhện bình thường vết tích. Luồng rung động này dường như mười mấy cấp địa chấn giống như vậy, không chỉ có làm cho cả yêu linh quán mạch rung rẩy, ảnh hưởng phạm vi hơn 1.000 km, thậm chí ở Tây Hoang Thành cũng có thể cảm nhận được chấn động nhẹ nhẹ. Cho tới những võ sư kia cảnh yêu quái, chúng nó căn bản là liền dãy dụa, hô cứu mạng cơ hội đều không có, trong nháy mắt liền bị nguồn năng lượng này lan đến, hóa thành bột mịn. Trên bầu trời, cũng xuất hiện một cái to lớn đám mây hình nấm, đáng sợ gần sóng xông thẳng lên trời, đem bầu trời một đám mây đen triệt để phá tan, vô cùng sát khí trong nháy mắt tiêu tan. Trong trận pháp ương cũng sản sinh khủng bố nhiệt lượng kinh người, thậm chí để đất cát đều kết tinh hóa, một ít nham thạch bùn đất đều bị đốt thành dông tương, trong không khí tràn ngập đốt cháy khét mùi vị. Qua đi tới nửa giờ, như vậy sóng xung động mới dừng lại, mà màu đen bụi mù cũng theo khí lưu tung bay bốn phía, khôi phục trước bình tĩnh. Đã kết thúc rồi à? Hạ Bình trốn ở những không gian ở trong, tinh thần hắn lực nhận biết tình huống bên ngoài, có những không gian bảo vệ, bên ngoài đáng sợ năng lượng căn bản là không có cách xâm lấn đi vào. Thế nhưng hắn cũng biết như vậy nổ tung uy lực đáng sợ dường nào, phỏng chừng tông sư cảnh đều sẽ trong nháy mắt tử vong, khí hóa. May là những không gian lún vào bùn đất nơi sâu xa, vì lẽ đó không có bị thổi tới cái gì địa phương nguy hiểm, vẫn là ở tòa trận pháp này chỗ không xa, vẫn tính là may mắn. Hắn nhận biết được bên ngoài không nguy hiểm gì, vèo một tiếng, thân hình lấp lóe, lúc này liền theo trong không gian giới chỉ đi ra. Thực sự là khốc liệt a. Hạ Bình nhìn khắp bốn phía, chà chà than thở, hắn cũng coi như là bị vừa nãy uy lực nổ tung chấn động đến, vốn là nơi này chu vi còn thật nhiều tảng đá núi lớn. Thế nhưng giờ khắc này đều bị san thành bình địa, hóa thành một mảnh phạm vi trăm dặm bình nguyên khu vực. Trên mặt đất cũng toàn bộ đều là màu đen đất khô cằn, trung ương còn có lượng lớn màu đỏ dung nham chảy xuôi. Ngoại trừ không có phóng xạ bên dưới, uy lực như vậy đã cùng đạn hạt nhân không khác nhau gì cả. Nếu như không phải có những không gian bảo vệ, hắn chắc chắn phải chết. Những kia yêu quái toàn đã chết rồi sao? Hạ Bình nhìn một chút chu vi, một con yêu quái đều không nhìn thấy, toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí ngay cả thi thể cũng không thấy. Phỏng chừng chúng nó toàn bộ đều ở vừa nãy cái kia tràn nổ tung ở trong triệt để tử vong, liền thi thể đều bị đáng sợ nhiệt độ cao trong nháy mắt khí hóa, biến mất ở bên trong trời đất. Xèo. Chỉ trong nháy mắt này, xa xa bỗng nhiên thì có một đạo sắc bén màu đen kình phong kéo tới, đáng sợ cực kỳ, xé rách không khí, quả thực so với đánh lén viên đạn còn nhanh hơn, ẩn chứa khủng bố sát ý. Côn bằng bộ. Hạ Bình bản năng triển khai cái môn này bước tiến, phần lưng ngưng tụ trong suốt hai cánh, bước chân hướng về bên cạnh nhẹ nhàng hơi động, trong nháy mắt liền di động khoảng cách mấy chục thước, tránh né đòn đánh này. Bịch một tiếng, này nói kình phong hướng về xa xa công kích quá khứ, trong nháy mắt liền đem phía trước thổ địa xé rách, tách ra hai nửa, lộ ra một đạo thâm thúy khe. Thậm chí này màu đen kình phong ẩn chứa kịch độc, để thổ địa liều lĩnh chất lỏng màu đen, không ngừng lăn lộn nổi bong bóng, trong không khí tràn ngập đáng sợ tanh tưởi, khiến cho người hàng. Hả? Hạ Bình hé mắt, lập tức nhìn về phía xa xa, chỉ thấy xuất hiện mười mấy con yêu quái, chúng nó thân thể tựa hồ bị một đoàn năng lượng màu vàng ống bao vây lấy, chỉ là lúc này ảm đạm rồi không ít, phản phất năng lượng tiêu hao hết, nhanh biến mất rồi. Mà ra tay với hắn đánh lén công kích người, thình lình chính là trước này bầy yêu quái lão đại Hạc Thập Tam. Đứng ở nó bên người yêu quái, đều là Hạc Thập Tam tâm phúc thủ hạ, mỗi người đều là võ sư cửu trùng thiên cảnh giới, chỉ là hiện tại bị trận pháp tự bạo tập kích, chúng nó mỗi một người đều bị chấn động thành trọng thương. chúng nó mặt ngoài thân thể đều bốc lên từng đạo vết máu, lít nha lít nhít, thân thể ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, có cánh tay đều rơi mất một cái, có chân cũng làm mất đi một cái, có lồng ngực đều xuất hiện một cái lỗ máu. Tuy rằng không biết chúng nó dựa vào phương pháp gì tránh thoát vừa nãy hẳn phải chết nổ tung, thế nhưng hiển nhiên chúng nó cho dù còn sống sót, trên người cũng chịu đến cực kỳ thương thế nghiêm trọng, thực lực của bản thân đã chưa tới một thành, nhiều lắm tương đương với võ sư tầng 5. Nhân loại. Hạc Thập Tam trừng mắt Hạ Bình, nộ quát một tiếng, lại dám ra tay đánh lén ám hại ta Hạc Thập Tam, lá gan của ngươi quá béo tốt, ngày hôm nay ta không giết ngươi, ta Hạc Thập Tam thề không vì là yêu. Hắn lá phổi đều khí nổ. Vì kiến tạo thiên yêu quán thâu đại trận, hắn không biết tiêu hao bao nhiêu tinh lực, tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, lãng phí bao nhiêu thời gian, có thể nói là tán gia bại sản, đem hết toàn lực. Nhưng bây giờ thì sao, chính là bị trước mắt kẻ nhân loại này, vẻn vẹn là một viên tảng đá, liền triệt để hủy diệt, thậm chí ngay cả hắn mang đến hơn 1.000 thủ hạ, cũng chết 99%. Nếu như không phải trên người hắn còn có một cái một lần phòng ngự bảo vật, có thể chống đỡ đạn hạt nhân nổ tung đẳng cấp công kích, bằng không liền ngay cả hắn Hạc Thập Tam cũng sẽ chết ở vừa nãy cái kia tràng kinh thiên động địa nổ tung ở trong. Có thể tưởng tượng được, hắn bây giờ đối với Hạ Bình phẫn hận, Tam Giang Thủy cũng không cách nào cọ rửa, hận không thể tru diệt hắn cửu tộc. Thề không vì là yêu. Vậy các ngươi liền đi chết đi. Vừa dứt lời, Hạ Bình lập tức ra tay, đùng một thoáng, hắn theo những không gian ở trong lấy ra địa ngục chi mâu, trong nháy mắt, hắn một mâu liền hướng về Hạc Thập Tam các loại, chờ, yêu quái chọc vào quá khứ. Lúc này, phong vân biến sắc. Cây này trường mâu truyền vào tiếng vào Hạ Bình trên người bàn bạc chân nguyên, một luồng sức mạnh mạnh mẽ dâng lên, phản phất địa ngục khí tức giống như vậy, xé nát tất cả, thế gian bất luận là đồ vật gì đều không thể ngăn cản, sắc bén vô song. Giữa hư không, tự hồ truyền đến từng tiếng ma quỷ thống khổ tiếng kêu gào, gào khóc thảm thiết. Cái gì? Hạc Thập Tam các loại, chờ, yêu quái nơi nào muốn lấy được nhân loại này như vậy đê tiện, quả thực chính là thừa dịp bọn họ sinh bệnh, liền muốn bọn họ mệnh, vô liêm sỉ đến cực điểm, cái gì đạo nghĩa giang hồ đều không nói. Một câu nói cũng bất hòa bọn họ phí lời, trực tiếp liền lạnh lùng hạ sát thủ, hung tàn được rối tinh rối mù. Ầm. Phía trước hai, ba đầu yêu quái nỗ lực ra tay, đấm ra một quyền, yêu lực bạo, muốn ngăn cản này địa ngục chi mâu. Thế nhưng, chúng nó ngăn cản không được. Này địa ngục trường mâu tuôn ra sắc bén khí tức, cho dù là chiến hạm sát ngoài đều không chống đỡ được, thái hợp kim kim loại đều chẳng khác nào đậu hũ bị ung dung cắt chém. Thí hỏi chúng nó những này yêu quái còn làm sao chặn? Phịch một tiếng, ba con võ sư cảnh yêu quái thân thể lập tức bị trường mâu bóng mờ xuyên thủng, lồng ngực đều xuất hiện một cái lỗ máu, thật giống bị đóng đinh giữa trời tự. Hạ Bình nhẹ nhàng xoay tròn trường mâu, kình khí nổ tung, quanh một thoáng, thân thể của bọn họ lập tức bị nổ thành vô số khối thịt khối, chết thảm tại chỗ. Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Hạc Thập Tam rít rào một tiếng, vốn là bị Hạ Bình hại chết nhiều như vậy thủ hạ, còn phá hoại chính mình nhiều năm kế hoạch, này cũng đã để nó muốn đem nhân loại này chém thành muôn mảnh. Hiện ở này nhân loại đáng chết, lại còn dám ở ngay trước mặt nó, một mâu đâm chết ba cái, chuyện này quả thật chính là ở tưới dầu lên lửa a, nhìn Tiêu nhịn tiểu nó đều nhẫn không được cái này. Oanh. Rít lên một tiếng đi ra, cả người nó tuôn ra vô cùng yêu khí màu đen, đánh nứt đại địa. Thậm chí những này yêu khí màu đen ẩn chứa đáng sợ đến mức tận cùng kịch độc. Đây là chúng nó hạt tộc thiên phú hắc hạt độc. Một khi nhiễm phải những độc tố này, coi như là tông sư cảnh cường giả cũng sẽ mấy hơi thở trong lúc đó sẽ mất mạng. Mà hạt tộc chỉ bằng mượn loại kịch độc này thiên phú, ở rất nhiều đại yêu ở trong hoành hành vô kỵ, khiến cho vô số người nghe tiếng đã sợ mất mật. Trong nháy mắt, nó xông lên trên, đấm ra một quyền, toàn bộ đại địa đều bị này cổ sức mạnh khổng lồ nổ đến đổ nát, yêu khí màu đen ngưng tụ thành quyền kình. Có đánh nát núi lớn bi lực. Vạn thú quyền thức thứ nhất bạo viên truy. Hạ Bình hai tay ôm viên, một bước bước ra, trong cơ thể hắn chân nguyên tuôn ra, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một viên to lớn chùy sắt, nắm giữ đập nện núi lớn, xé rách đại địa tư thế. Không khí vặn vẹo, đều sản sinh đáng sợ ảo giác, tự hồ hắn hóa thân làm một con bạo viên, khí thế ngưng tụ thành thực chất, so với hắn ở võ giả cảnh thời điểm không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nếu như nói trước vẻn vẹn là đồ có khí thế, cũng không có thực chất. Như vậy hiện tại hắn cả người tự hồ cũng ẩn chứa bạo viên huyết thống, phản phất nắm giữ viễn cổ bạo viên cùng bạo lực lượng. Đùng. Lúc này, này cổ mạnh mẽ kình khí đập tới, dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, hòa Hạc Thập Tam va chạm. Ầm ầm ầm. Vô số đạo kình khí liên tiếp nổ tung, tuôn ra từng trận tiếng vang ầm ầm, mặt đất rung động, xuất hiện mười mấy cái to lớn hố động, đá vụn theo bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Thế nhưng những kia màu đen độc khí nhưng là không có bị đánh bay, chúng nó lan tràn tới. Tràn ngập bốn phía, tự hồ có sinh mệnh ý thức tự, phải đem Hạ Bình thân thể đều vây quanh lên. Đi chết đi. Hạt Thập Tam con mắt lộ ra độc ác tâm ý, cho dù nhân loại này có thể chống lại chính mình quyền kình, thế nhưng một khi bị những này độc khí xâm lấn phế phủ, cũng sẽ lập tức độc bỏ mình. Cái khác yêu quái cũng là thương hại nhìn trước mắt kẻ nhân loại này, cho rằng nhân loại này chết chắc rồi, tức khiến nhân loại có thể tu luyện võ đạo thần công, về sức mạnh có thể ngang hàng yêu tộc. Thế nhưng là không có chủng tộc thiên phú, ở thực chất chiến đấu trên liền không biết ăn bao nhiêu thiệt thòi, đặc biệt gặp phải hạt tộc như vậy yêu quái, hơi không cẩn thận sẽ độc chết. Cho dù là võ sư đỉnh cao nhân loại, cũng không dám cùng Hạt Thập Tam chiến đấu, chỉ lo trúng rồi đối phương kịch độc. Oanh! Nhưng là chưa kịp hắn đắc ý lên, Hạ Bình thân thể vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, thể phách tựa hồ ở lại một con chim thần, ra đề gọi, một luồng khủng bố ngọn lửa màu đỏ sậm theo mỗi một cái lỗ chân lông bốc lên. Mà những này tới gần màu đen độc khí, lập tức bị những ngọn lửa này đốt cháy, xì xì vang vọng, vẻn vẹn là thời gian mấy hơi thở, những này độc khí liền bị thiêu đến không còn một mống, cái gì đều không lưu lại. Cái gì? Làm sao có khả năng? Hạt Thập Tam đều bối rối, trợn mắt ngoác mồm, như vậy hạt độc nhưng là cực kỳ đáng sợ, coi như là phổ thông hỏa diễm cũng không cách nào đem tiêu diệt, trục xuất, nó dựa vào hạt độc thường thường vượt cấp khiêu chiến, không biết chém giết bao nhiêu cường địch. Thế nhưng hiện tại gặp phải kẻ nhân loại này, lại bị đối phương hỏa diễm khí công, một cây đuốc liền cho đốt. Có thể nó lại làm sao biết Hạ Bình trong cơ thể hỏa diễm đáng sợ, hấp thu tinh hoa mặt trời, thậm chí còn ẩn chứa địa ngục kim ô huyết mạch lực hỏa diễm. Đã có trong truyền thuyết tam muội chân hỏa một tia mô hình. Coi như là thủy cũng không cách nào tiêu diệt này đoàn hỏa diễm, chỉ là một ít hạt độc, căn bản không làm gì được nó, trong nháy mắt sẽ bị đốt thành tro bụi, cái gì đều sẽ không lưu lại. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, nhận ra được Hạt Thập Tam sửng sốt chốc lát công phu, đây là sơ hở trí mạng, hắn không chút do dự, trong nháy mắt hướng về Hạt Thập Tam công kích quá khứ. Một bước tiến lên trước, cách không một chưởng. Cả người hắn tự hồ hóa thành một đầu núi rừng cự hùng. Không khí vặn vẹo, phản phất thân thể của hắn đều cất cao 5 mét, cực kỳ khổng lồ, ở trên cao nhìn xuống lũ yêu. Vẹn vẹn là một bước tiến lên trước, liền sơn diêu địa chấn, động đất nứt, tiếp theo một chưởng hướng về trên không đánh xuống, không khí nổ tung, lòng bàn tay bốn phía càng là trở thành khu vực chân không. Nguồn sức mạnh này ép đè xuống, kình khí rung động, rõ ràng còn không đập xuống, thế nhưng kình khí liền đem mặt đất chấn động thành một cái đường kính 10 mét lòng bàn tay vết tích, mặt đất đá vụn đều bị chấn động thành bột mịn. Vạn thú quyền thức thứ ba liệt hùng thủ. Ầm. Hạt Thập Tam đột nhiên không kịp chuẩn bị, thân thể liền mạnh mẽ đã trúng một chưởng này, quả thực giống như bị hùng tộc lòng bàn tay đánh giống như vậy, mấy trăm ngàn kg khủng bố cự lực trong nháy mắt bạo. Trên người nó yêu khí phòng ngự lập tức nổ tung, từng tấc nổ tung, thậm chí ngay cả mặt ngoài thân thể cứng rắn vượt lên, cũng ở cái này chớp mắt bị đập thành bột mịn. Toàn bộ thân thể không chống đỡ được này nguồn sức mạnh, lập tức thật giống như sâu tự, bị đánh trên mặt đất. Răng rắc vang vọng, hãm sâu mặt đất mười mấy mét, xương cốt gãy vỡ, không nhịn được phun ra một nguồn máu lớn. Không thể. Hạt Thập Tam sắc mặt dữ tợn, không nhịn được hét trầm lên, nó tự xưng là vì là yêu tộc thiên kiêu, tương lai đó là muốn thành vương, thậm chí còn có thống ngự vạn yêu sơn giả vọng, giả tâm bừng bừng, nho nhỏ nhân loại căn bản không bị nó để ở trong mắt. Thế nhưng hiện tại, nó lại bị loài người thật giống sâu tự đập trên mặt đất, bị chấn động thành trọng thương, đối với nó tới nói. Chuyện này quả thật là không cách nào tiêu diệt to lớn sỉ nhục. Lúc nào nó Hạt Thập Tam, đường đường hắc hạt vương nhi tử, huyết thống cao quý, sừng sững ở vạn yêu bên dưới, tương lai yêu vương, lại bị nhân loại nho nhỏ đánh thành bộ này đạo đức. Bất luận người nào đều không thế nào tưởng tượng được nó lúc này oán hận, quất ức hòa khuất nhục. Chết đi! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, nắm chặt nắm đấm, cách không một quyền, phải đem Hạt Thập Tam triệt để tiêu diệt, trên người hắn tuôn ra đáng sợ đến mức tận cùng sát khí, rung động thiên địa. Nhân loại, nhanh lên một chút dừng tay. Nó nhưng là yêu tộc 72 động yêu vương hắc hạt vương nhi tử, nó đều dám giết, ngươi không muốn sống rồi. Ngươi là muốn gây nên yêu tộc hòa nhân tộc đại chiến sao? Như vậy tội nghiệp ngươi thừa gánh nổi sao? Làm ra chuyện như vậy, toàn bộ vân tiêu giới đều dung không được ngươi. Nhìn thấy tình huống như thế, bên cạnh mười mấy cái võ sư cảnh yêu quái đều là nộ quát một tiếng, lòng như lửa đốt, nếu như Hạt Thập Tam bị loài người chém giết ở nơi này. Như vậy tức khiến cho chúng nó có thể còn sống trở về, cũng nhất định sẽ bị phẫn nộ hắc hạt vương xé thành mảnh vỡ, vì lẽ đó bất kể như thế nào, chúng nó đều không cho phép Hạ Bình làm ra chuyện như vậy. Vèo vèo vèo. Chúng nó trong nháy mắt ra tay, chống đối ở Hạt Thập Tam trước mặt, ra quyền như gió, hòa Hạ Bình đối kháng. Ầm. Quyền kình rung động, trong nháy mắt ở giữa không trung nổ tung, mặt đất cũng bị này cổ kình khí nổ ra một cái hố to, xa xa mười mấy khối to lớn nham thạch đều bị đánh nứt. Mấy chục khối đá vụn hướng về bốn phương tám hướng bay ra ngoài. Trên mặt đất càng là xuất hiện mười mấy nói, kéo dài mấy trăm mét vết rách, ra răng rắc tiếng vang. Giết nhân loại này. Một con võ sư cảnh yêu quái nộ quát một tiếng, đánh đứt không khí, hình thành sóng âm. Vèo vèo vèo. Ra lệnh một tiếng, mười mấy con yêu quái lập tức động thủ, chúng nó phân bố ở không giống vị trí, lẫn nhau trong lúc đó tựa hồ hình thành một cái trận pháp, trên người yêu khí dâng lên, lẫn nhau trong lúc đó liên tiếp cùng nhau. Nếu như có người từ trời cao xem hạ xuống, lẫn nhau trong lúc đó khí tức hình thành từng đạo đường nét, thình lình liền tổ hợp thành một cái to lớn bò cạp dáng dấp, đây là yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy trận pháp hắc hạt chiến trận. Một khi tổ hợp thành chiến trận, như vậy liền có thể dung hợp mười mấy con yêu quái yêu khí, tương hỗ tương ứng, sức chiến đấu mấy chục lần tăng trưởng, đủ để nghiền ép so với mình càng thêm kẻ địch mạnh mẽ. Cho dù những này yêu quái hiện tại đều chịu đến thương thế nghiêm trọng, thế nhưng tạo thành này hắc hạt chiến trận, như vậy thực lực cũng sẽ không ngừng tăng cao, lực công kích kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Sở dĩ không chút do dự sử dụng hắc hạt chiến trận, lấy lớn ép nhỏ, lấy nhiều khi ít, chính là vì trong nháy mắt giết chết nhân loại này. Bằng không theo thời gian trôi đi, chúng nó thương thế trên người sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vậy đương nhiên phải lấy lực lượng sấm sét giết chết kẻ địch, bằng không đêm dài lắm mộng, thậm chí còn có thể sẽ cống ngầm lật thuyền. Ầm ầm ầm. Mười mấy con yêu quái trên người yêu khí tuôn ra đến, bốc lên đến giữa không trung, dung hợp lại cùng nhau, lại ngưng tụ thành một con to lớn bò cạp, nó đung đưa đuôi, lan ra khí thế kinh khủng. Con này bò cạp phản phất ẩn chứa yêu vương oai, hướng về Hạ Bình Trùng va tới, phải đem hắn triệt để xé thành mảnh vỡ. Kim quang kính. Chỉ trong nháy mắt này, Hạ Bình lập tức theo trên người lấy ra một món khác bảo khí kim quang kính, đây là hắn theo nhiếp chấn động trên người được một món bảo khí, một khi kích, liền có thể tuôn ra đáng sợ uy lực. Tuy rằng ở bên ngoài, vì để tránh cho nhiếp gia biết được chính mình chém giết nhiếp chấn động, hắn không thể tùy tùy tiện tiện sử dụng. Thế nhưng ở yêu linh quán mạch cái này hoang dã khu vực, cũng không có người nào khác nhìn thấy chính mình, như vậy hắn tự nhiên có thể tùy ý sử dụng, không lo lắng bí mật tiết lộ ra ngoài. Trên người hắn chân nguyên truyền vào đi vào, lúc này phía này to bằng bàn tay tấm gương lập tức chấn động lên, khung kính bốn phía minh văn ra tia sáng, không ngừng rung động, tự hồ vô cùng năng lượng hội tụ ở trong gương tâm. Thậm chí hắn ngọn lửa trên người chân nguyên truyền vào đi vào. Càng làm cho cái gương này nóng bỏng, tiếp nhận rồi tinh hoa mặt trời năng lượng, để cái gương này tự hồ có thể vung ra càng thêm sức mạnh đáng sợ. Món đồ gì? Này bầy yêu quái lập tức cảm nhận được một tia khiếp đảm, thế nhưng không biết sinh cái gì, có thể vào giờ phút này, xung đột một xúc tức, chúng nó cũng không có cách nào lùi về sau. Giết! Hạ Bình đem cái gương này nắm lên. Xèo xèo xèo. Ở cái này chớp mắt, cái gương này trong nháy mắt liền kích động ra một đạo lớn bằng cánh tay kim quang ánh sáng, ngưng tụ thành thực chất, tự hồ ẩn chứa cực hạn lực phá hoại, còn có đáng sợ lực hỏa diễm, dường như ánh mặt trời mang. Này đạo kim quang lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế, trong nháy mắt liền hướng về này bầy yêu quái kết thành trận pháp oanh kích tới. Oanh một thoáng, con kia yêu khí ngưng tụ thành bò cạp trong nháy mắt liền bị kim quang động xuyên, hỏa diễm thiêu đốt, càng là phân tán bốn phía, đêm này đoàn yêu khí đốt cháy được không còn một mống, triệt để tịnh hóa. Răng rắc vang vọng, vốn là mạnh mẽ vô cùng hắc hạt chiến trận trong nháy mắt liền vỡ vụn, mười mấy con yêu quái gặp phải phản vệ, chúng nó thân thể gặp phải trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động thành trọng thương, không nhịn được phun ra một nguồn máu lớn. Không thể, bảo khí, trên người ngươi lại còn có một cái bảo khí. Một con yêu quái hét trầm lên, hắn hầu như muốn điên rồi, người bình thường có một món bảo khí liền tương đảm đương không nổi, thế nhưng tiểu tử này không chỉ có một cái, hơn nữa còn có cái thứ hai. Hạt thập tam cũng có chút bối rối, nó nội tâm đố kỵ ruột đều tái rồi, muốn hắn là hắc hạt vương sủng ái nhất nhi tử, thế nhưng cũng là cầu xin hồi lâu, mới để cha mình tạm thời mượn cho nó một món bảo khí. Nhưng là cái này thấp kém nhân loại, trên người lại có hai món bảo khí, thực sự là quá bất công bình, nhân hòa yêu trong lúc đó lúc nào chênh lệch lớn như vậy, còn giảng không nói bình đẳng. Không được, nhân loại này trên người có bảo khí, căn bản đánh không lại. Chạy mau đi, chúng ta cho dù liên thủ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Mười mấy con yêu quái cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, chúng nó lập tức liền biết, dựa theo chúng nó trọng thương thân thể, hiện nay sức chiến đấu, căn bản không ngăn nổi cái này nắm giữ bảo khí nhân loại đáng sợ. Bởi vậy, chúng nó lập tức liền bắt đầu sinh ý lui. Dù sao chúng nó vẫn là nắm giữ tốt đẹp tiền đồ yêu quái, không cần thiết tử ở nơi này. Đi chết! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn đều sử dụng kim quang kính, như vậy liền tuyệt đối sẽ không để những này yêu quái thoát thân. Bằng không trên người mình nắm giữ kim quang kính chuyện này bộc lộ ra đi, những này yêu quái trắng trợn đến đâu tuyên dương, lập tức sẽ bị nhiếp gia biết, chính mình là giết chết nhiếp chấn động hung thủ, đến thời điểm nhất định sẽ rước lấy Lang Vương nhiếp vô đạo lửa giận. Đương nhiên, cũng có thể những này yêu quái sẽ không đem chuyện này nói ra. Thế nhưng hắn sẽ không liều lĩnh những này nguy hiểm, trên thế giới liền chỉ có người chết mới là giỏi nhất bảo thủ bí mật. Xèo xèo xèo. Trong nháy mắt, hắn lần thứ hai đem trên người mình chân nguyên truyền vào đi vào, kim quang cảnh lập tức liền tuôn ra từng đạo hào quang màu vàng, hướng về bốn phương tám hướng oanh kích tới. Ở cái này chớp mắt, những kia yêu quái, có dự định chớp cánh chạy trốn, có dự định công kích hạ bình yểm hộ đội hữu, có dự định nhảy lên giữa không trung, có dự định ôm lấy bị thương hạt thập tam. Thế nhưng ở cái này trong nháy mắt, thời gian tựa hồ cũng bất động giống như vậy, chúng nó mỗi một người đều là duy trì nguyên bản động tác, căn bản là không có cách di động một bước, hào quang màu vàng chớp mắt đã áp sát. Không không không. Mau tránh, nhanh lên một chút trốn a. Hạt thập tam cảm nhận được những kim quang này trí mạng uy hiếp, không khỏi đại kêu thành tiếng. Nhưng là đối mặt kim quang độ, chúng nó căn bản không có cách nào trốn, thân thể đều không thể phản ứng lại, chỉ là nhìn thấy một ánh hào quang xuất hiện, một giây sau kim quang liền đến chúng nó trước mặt. Ầm ầm ầm. Từng đạo kim quang động mặt vào, đâm qua, những này yêu quái thân thể, lồng ngực đều xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, thậm chí này cổ sức mạnh mạnh mẽ ở chúng nó thân thể bạo, trăm nghìn đạo kình khí va chạm nhau, xé rách tất cả. Ầm một tiếng, ở đây mười mấy con yêu quái thân thể bị nổ thành phấn vụn, chia năm xẻ bảy, huyết nhục bay tán loạn, đi rơi trên mặt đất, huyết dịch nhiễm đại địa, xì xì vang vọng. Thật mạnh bảo khí. Hạ Bình nặng nặng nắm đấm, hắn cảm nhận được phía này kim quang kính uy lực mạnh mẽ, có thể đề cao mình mấy lần lực công kích, cách mấy cây số liền có thể đánh giết kẻ địch, hung mãnh được rối tinh rối mù. Thậm chí cái gương này cùng mình khí công rất là phù hợp, dung hợp hắn tinh hoa mặt trời năng lượng, tự hồ còn để cái gương này uy lực công kích mạnh mẽ không biết bao nhiêu. So với lúc trước nhiếp chấn động sử dụng cái gương này thời điểm càng thêm đáng sợ. Bất quá khá là đáng tiếc chính là, cái gương này không có thể tùy ý sử dụng, nếu bị nhiếp gia hiện liền hơi rắc rối rồi, e sợ sẽ chọc cho đến nhiếp gia điên cuồng trả thù. Bất quá nếu như ta có thể lên cấp đến vương giả cảnh, liền không cần lo lắng nhiếp gia trả thù, có thể tùy ý sử dụng cái gương này. Hạ Bình đối với thực lực tăng lên càng ngày càng khát vọng. Đùng một thoáng, một tảng đá vỡ vụn, hạt thập tam theo hố sâu ở trong đứng dậy, ánh mắt nó đỏ chót, tự nhìn chòng chọc Hạ Bình, trên người tràn ngập khủng bố sát khí. Nhân loại, ta muốn ngươi chết. Hạt thập tam sắc mặt dữ tợn, rít gào một tiếng, nó trong nháy mắt liền theo trên người lấy ra một tờ màu đen bùa chú, phịch một tiếng, lúc này nó đem tấm bùa này cho xé thành mảnh vỡ. Ào ào ào một thoáng, những tấm bùa này mảnh vỡ hóa thành một đoàn năng lượng màu đen, tấn hòa làm một thể, giữa không trung thình lình xuất hiện một con năng lượng tạo thành màu đen hạt yêu. Trên người nó tràn ngập khủng bố yêu khí, che ngập bầu trời, tự hồ đạt đến thiên nhân hợp nhất tông sư cảnh giới, vẻn vẹn là hơi hơi vung vẩy một thoáng cái kìm, kình khí cắt chém, lập tức liền đem đại địa cắt rời. Chuyện gì xảy ra? Đây là tông sư cảnh yêu quái. Hạ Bình lập tức cảm nhận được này bỗng nhiên xuất hiện màu đen hạt yêu, lại thực lực đạt đến tông sư cảnh giới, thậm chí cơn khí thế này so với Tây Hoang thành thành chủ Quách Đông Hải còn đáng sợ hơn. Nó vẻn vẹn là phi hành ở giữa không trung, không động chút nào, chỉ cần dựa vào khí thế, liền có thể đem một khối to lớn nham thạch cho ép thành mảnh vỡ, đem động đất nứt. Vấn đề là, yêu linh quán mạch không phải không cho tông sư cảnh sinh linh xuất hiện sao? Vì sao con này yêu quái có thể xuất hiện ở nơi này? Hạ Bình nghĩ mãi mà không ra. Lại làm cho ta sử dụng phụ vương giao cho ta bảo mệnh bùa chú yêu vương phù. Hạt thập tam nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ đến cực điểm, ngày hôm nay ta không đem ngươi hành hạ đến không thành hình người, đều sẽ không giảng hòa. Nó phẫn hận đến cực điểm. Chỉ cần là bị Hạ Bình phá hoại chính mình nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị mấy năm kế hoạch, nó liền đối với Hạ Bình hận thấu xương, cho dù là tam giang thủy cũng khó có thể cọ rửa. Mà hiện tại tiểu tử này càng là ra tay tàn nhẫn, đem bên cạnh mình tinh nhuệ thủ hạ giết đến sạch sành sanh, để nó trở thành lưu manh tư lệnh, chuyện này quả thật chính là không chết không thôi cừu hận. Nó đã liều lĩnh, lập tức nắm ra bản thân cuối cùng lá bài tẩy. Yêu vương phù. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn từng nghe quá tương tự danh từ, có người nói đạt đến vương giả cảnh sau khi, trong cơ thể năng lượng sinh rất lớn lột xác, thoát thai hoán cốt, có thể chế tạo trong truyền thuyết thượng cổ bùa chú, thậm chí còn có thể luyện chế ra các loại nắm giữ khó mà tin nổi năng lực bảo khí. Mà mỗi một viên thượng cổ bùa chú đều ẩn chứa đáng sợ uy lực, hoặc là chưởng khống hỏa diễm, hoặc là chưởng khống hàng băng, hoặc là xuyên toa không gian, hoặc là thao túng đại địa chờ chút, cực kỳ thần kỳ. Này yêu vương phù phỏng chừng cũng là cái kia hắc hạt vương chế tạo một viên uy lực mạnh mẽ bùa chú. Mặt trên ẩn chứa hắc hạt vương một tia sức mạnh, có thể ngưng tụ một bộ năng lượng con rối, tương đương với thân ngoại hóa thân, con rối này cụ nắm giữ tông sư cảnh đỉnh cao sức chiến đấu. Bất quá muốn chế tạo một viên như vậy bùa chú, cần tiêu hao rất lớn tinh lực, cùng với tài nguyên. Vì lẽ đó mỗi một viên bùa chú đều cực kỳ quý giá, không phải bước ngoặt sinh tử đều sẽ không khiến dùng đến. Cho tới vì sao yêu vương phù có thể sử dụng, phỏng chừng nó bị nơi này thiên địa quy tắc nhận định là vũ khí, cũng không phải là sinh linh, cho nên mới không có bất kỳ hạn chế. Ngươi lại còn có như vậy lá bài tẩy. Xem ra ngươi gốc gác thâm hậu a. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Hạc Thập Tam. Ta thâm ngươi cái trứng. Hạc Thập Tam rít gào một tiếng, chết đến nơi rồi, vẫn còn ở nơi này giả vờ giả vịt, đừng tưởng rằng nắm giữ hai món bảo khí, liền có thể không chết. Ở yêu vương phù uy lực bên dưới, không đạt đến yêu vương cảnh giới, đều là một con đường chết. Bất quá ta ngược lại thật ra phải cảm tạ ngươi một tiếng, bởi vì giết ngươi sau khi, là có thể được hai món bảo khí, cũng coi như là miễn cưỡng bổ sung ta trước tổn thất, không đến nỗi mất hết vốn liếng. Ánh mắt nó tham lam nhìn Hạ Bình trên tay kim quang cảnh hòa địa ngục chi mâu. Hiện tại nó kiến tạo thiên yêu quán thâu đại trận triệt để phá hủy, tiêu tốn tài nguyên toàn bộ đều là trúc lam múc nước công giả tràng, thậm chí tinh nhuệ thủ hạ đều bị chết không còn một mống, đã là người cô đơn, hao tổn được một cái mao đều không dư thừa. Bởi vậy nó hận không thể đem Hạ Bình toàn bộ dòng dõi cướp sạch, như vậy mới có thể giảm thiểu sự tổn thất của chính mình. Bất quá xem này hai món bảo khí uy lực, tự hồ cũng là cực kỳ bất phàm, có giá trị không nhỏ, nếu như có thể được, hay là không chỉ có thể còn hoàn toàn bộ nợ nần. Thậm chí còn có thể kiếm một món hời, vậy cũng là bất hạnh ở trong rất may. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời nở nụ cười, thủ hạ của ngươi đều bị ta giết đến không còn một mống, giết đến ngươi đều trở thành lưu manh tư lệnh, thậm chí ngươi đều bị ta đánh cho bán tàn, vô cùng thê thảm. Hiện tại ỷ vào một viên yêu vương phù, đã nghĩ giết ta đoạt bảo, ngươi không khỏi có chút ngông cuồng. Hắn nhàn nhạt nhìn Hạc Thập Tam. Thối lắm. Hạc Thập Tam cười gằn, đến tột cùng ai mới thật sự là ngông cuồng. Biết cái gì là tông sư cảnh sao? Cô động cương khí, thiên nhân hợp nhất, võ đạo kỹ xảo xuất thần nhập hóa, một người độc chặn ngàn quân, đây chính là tông sư. Này đám nhân vật một cái tay liền có thể bóp chết ngươi, dường như dung dế bình thường đơn giản, để ngươi giãy dụa không được. Ta cũng lười hòa ngươi phí lời, một cái tát đập chết ngươi nhân loại này lại nói. Đi tới, giết hắn. Nó điều khiển yêu vương phù, mệnh lệnh này cụ năng lượng con rối, liền đi tiêu diệt Hạ Bình. Quanh. Chỉ thấy này cụ màu đen bò cạp con rối hơi động, lấy thân thể của nó làm trung tâm, trong nháy mắt liền tuôn ra khủng bố khí tràn, phạm vi mấy cây số tựa hồ cũng bị cơn khí thế này áp bách xuống, đại địa chấn kiến. Chỉ là võ sư cảnh ở tông sư trước mặt, vốn là dung dế, mặc kệ là trên người sức mạnh, vẫn là đối với võ đạo lĩnh ngộ, chênh lệch đều rất lớn, dường như thỏ hòa mãnh hổ trong lúc đó khác biệt. Cho dù là mấy chục con thỏ cùng tiến lên, cũng sẽ bị mãnh hổ ung dung tàn sát hết sạch. Buồn cười. Hạ Bình khí định thần nhàn. Ngươi nắm chắc bài, ngươi cho rằng ta liền không lá bài tẩy sao? Vèo một tiếng, hắn lập tức theo những không gian lấy ra hai, ba viên dưa hấu to nhỏ loại nhỏ hạt nhân đạn. Những này loại nhỏ hạt nhân đạn bản thân là quân sự cấm phẩm, tuyệt không cho phép ở trên thị trường lưu thông. Thế nhưng Tây Hoang thành thành chủ Quách Đông Hải vì bảo đảm Hạ Bình an toàn, tránh khỏi cái này Viêm Hoàng đại học thiên tài không cẩn thận ngã xuống, bị yêu tộc giết chết, liền theo căn cứ quân sự điều hai, ba viên loại nhỏ đạn hạt nhân. Mục đích chính là vì để ngừa vạn nhất. Ta thảo. Nhìn thấy Hạ Bình lấy ra ba viên loại nhỏ hạt nhân đạn, Hạc Thập Tam khuôn mặt đều tái rồi, nó hòa nhân loại cũng đánh qua vô số lần liên hệ, yêu tộc hòa nhân tộc trong lúc đó cũng trải qua vô số lần chiến tranh. Đối với kinh khủng như vậy vũ khí, nó không thể không quen biết. Bất quá đánh chết nó đều không nghĩ tới, như vậy chiến tranh binh khí lại bị một kẻ loài người thả ở trên người, quá phạm quy. Một khi làm nổ, tông sư cảnh phỏng chừng cũng phải bị nổ thành phấn vụn, cũng chỉ có vương giả mới có thể may mắn thoát khỏi với khó. Chờ đã, dừng tay cho ta. Hạc Thập Tam lập tức kêu to lên, sắc mặt trắng bệch, cả người run cầm cập, có chuyện cố gắng nói a, tuyệt đối đừng làm nổ đạn hạt nhân, tuyệt đối đừng va chạm gây gỗ a. Nói cái rắm. Hạ Bình không thèm phí lời với hắn, vừa nãy kẻ này ỷ có một tấm yêu vương phù, đuôi đều suýt chút nữa kiều trời cao, ngông cuồng đến không một bên, còn muốn một cái tát đập chết hắn, giết người đoạt bảo. Hiện tại nhìn thấy chính mình có đạn hạt nhân có thể nổ chết hắn, đã nghĩ để hắn dừng tay. Chuyện này quả thật là nằm mơ. Ngươi này người điên. Nhìn thấy Hạ Bình liều mạng, vẫn như cũ đem bom ném quá đến, Hạc Thập Tam sợ vãi tè rồi, chạy mau chạy, ở đây làm nổ loại nhỏ đạn hạt nhân, ngươi cũng sẽ bị lan đến, cũng sẽ bị đồng thời nổ chết biết không? Ngươi đây là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Mặc cho Hạc Thập Tam làm sao kêu gào, Hạ Bình đều là đem này ba viên loại nhỏ hạt nhân đạn ném ra ngoài, sức mạnh rất lớn, góc độ tinh chuẩn, hướng về Hạc Thập Tam đập tới. Đồng thời hắn cũng tấn đi vào những không gian, ẩn trốn đi. Ngăn trở nó, lập tức ngăn trở nó. Hạc Thập Tam khuôn mặt đều tái rồi, hướng về xa xa chạy mau thoáng, đồng thời điều khiển yêu vương phù, nỗ lực đem này ba viên loại nhỏ hạt nhân đạn chống lại. Này cụ năng lượng con rối không có cảm tình, cũng không biết sợ hãi, vèo một tiếng, nó lập tức bay đi tới,